Tim Doãn Tu Trúc trầm xuống, da quanh thân đều run rẩy, bé chợt ngẩng đầu thấy được hai tròng mắt mờ mịt hung ác của Thái Lý trong kính chiếu hậu. Không đúng, một hồi đầu váng mắt hoa đối diện ập tới, ý thức của Doãn Tu Trúc cũng dần dần mơ hồ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tác giả có lời muốn nói, năm đó là anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ là mỹ nhân cứu anh hùng. Cách chương.